tôi cố gắng khiến cho bản thân có vẻ chẳng liên quan gì đến cậu ta. Còn may dù Tiền Trấn Hữu vẫn giữ nguyên bộ dạng muốn nói lại thôi nhưng những người khác cũng chẳng để ý, có mấy người quen còn chào hỏi tôi nữa. Rời khỏi tập đoàn Lâm Thị, tôi quay đầu nhìn một cái. Lâm Hạo Hải nhất thời còn chưa đuổi kịp. Tôi nói, xe cậu đỗ ở đâu? Lái qua đi, chúng ta đến quán cà phê gần đây. Tiền Trấn Hữu gật đầu. Chẳng bao lâu sau đã lái xe quay lại, đưa tôi đến một quán cà phê ở gần đó. Vừa ngồi xuống tôi tùy tiện gọi một món đồ uống rồi vội giục. Rốt cuộc là chuyện gì? Là bí mật giữa cậu với Lâm Hạo Hải à? Lẽ nào Lâm Hạo Hải vốn đã biết Lư Dĩ Xương đang ở đâu nhưng lại không nói cho chúng ta? Hoặc là, thật ra việc tớ là Lư Dĩ Xương đổi xác cho nhau là do Lâm Hạo Hải chủ mưu? Lâm Hạo Hải chẳng qua chỉ giấu tôi chút chuyện thôi mà mới chớp mặt tôi đã biến anh ta thành ác quỷ luôn rồi. Tiền Trấn Hữu bó tay. Không phải mấy chuyện cậu nói tớ hoàn toàn chẳng biết gì cả. Ủa, thế chuyện cậu muốn nói là chuyện gì? Tôi chớp chớp mắt, Tiền Trấn Hữu xem ra cũng đã bình tĩnh lại. Từ tốn nói, cậu còn nhớ không dạo trước có lần tớ đã đến tìm hai người. Hơn nữa còn cùng Lâm Hạo Hải nói chuyện rất lâu. Hả, nhớ chứ ngoài lần nói chuyện điện thoại ra, hình như cậu còn nói cái gì mà sợ mối quan hệ giữa bản thân và Lư Dĩ Xương ảnh hưởng đến tình cả giữa tớ và Lâm Hạo Hải. Nên mới đến tận nơi giải thích rõ ràng à, đúng rồi. Cậu còn nói thực ra người cậu thích không phải Lư Dĩ Xương ấy. Chỉ nhớ tớ không tốt cho lắm, chỉ nhớ có từng đó thôi. Tôi gãi gãi đầu, rất biết điều che giấu mấy phán đoán của mình về mối quan hệ giữa Tiền Trấn Hữu và Lâm Hạo Hải. Tiền Trấn Hữu gật đầu. Đúng thế, chính là lần đó, tớ nói tớ không thích Lư Dĩ Xương mà thích người khác. Cậu còn nhớ chứ, đương nhiên là nhớ rồi. Tôi nghĩ, lúc đó tôi muốn biết cậu ta thích ai chết đi được. Nhưng cái tên Lâm Hạo Hải chết tiệt kia lại cứ làm kỳ đà hết lần này đến lần khác. Hại tôi đến giờ còn không biết người Tiền Trấn Hữu thích là ai. Từ chối Hạ Tiểu Mễ tôi, lại cũng không thật lòng yêu Lư Dĩ Xương giàu có xinh đẹp vậy thì là ai? Chẳng lẽ lại là chị Trương chắc? Chị Trương, chuyện này liên quan gì đến tôi? Chấm chấm, Tiền Trấn Hữu thở dài. Thật ra từ nhỏ đến lớn, trừ Lư Dĩ Xương khá thân thiết ra thì tớ chưa từng kết giao cùng cô gái nào. Hơn nữa trong số các cô gái tớ từng quen biết thì Lư Dĩ Xương có gia cảnh và ngoại hình phù hợp nhất với tớ. Dưới sự tác hợp của người lớn hai nhà và tình cảm mơ hồ của chính mình, tớ đã cho rằng người mình thích là Lư Dĩ Xương, thậm chí còn vì thế mà khiến anh trai tớ lặng lẽ rời đi. Nhường lại cơ hội cho tớ, nhưng Dĩ Xương lúc trước dường như cũng từng thích tớ có điều sau khi gặp Lâm Hạo Hải thì lại đổi ý, mãi cho đến khi vào đại học. Tớ vẫn đang khổ cực theo đuổi cô ấy, có lúc tớ cũng không thể không nghĩ, tớ thật sự thích cô ấy sao? Thật sự, có thích đến độ vì cô ấy mà làm rất nhiều việc. Chẳng cần hồi đáp, chỉ đổi lại một nụ cười hạnh phúc của cô ấy để tiêu bớt cảm giác thất bại trước Lâm Hạo Hải chăng? Kết quả là phủ định, tình cảm thuở thiếu thời rất mơ hồ, về sau lại bị thời gian mài mòn, dần dần biến đổi, nhưng lúc đó tớ đã chẳng còn đường lui nữa rồi, việc của nhà tớ cậu cũng đã biết, đúng không? Tiền Trấn Hữu xem ra rất đau lòng, tôi gật đầu, cũng biết chút chút, có điều hiện tại chẳng phải đã giải quyết xong cả rồi sao? Cậu còn nhăn nhó đau khổ cái gì nữa? Bây giờ thì đã giải quyết xong rồi thật. Nhưng lúc đó tóm lại vì chuyện ấy, tớ bắt buộc phải tiếp tục theo đuổi Lư Dĩ Xương, thậm chí là kết hôn với cô ấy. Tiền Trấn Hữu lắc đầu, nhưng sự thật thì trong lúc không để ý, đã có một người lặng lẽ chiếm vị trí của Lư Dĩ Xương trong lòng tớ. Tôi chăm chú nghe cậu ta nói, Tiền Trấn Hữu nói đến đó thì dừng lại, ánh mắt nhìn tôi đầy hàm ý tôi không kiên nhẫn được. Nhìn lại cậu ta, này, cậu nói năng kiểu gì thế? Kể chuyện kể một nửa đã dừng là sao? Yên tâm, tớ sẽ không ghen tị gì đâu. Cậu nói tiếp đi, Tiền Trấn Hữu, cô gái đó rất ngốc nghếch, nhưng cũng rất cố chấp. Tớ theo đuổi Lư Dĩ Xương 4 năm,

đều do thân thể của Lư Dĩ Xương cả thôi. Đứng trước gương trong phòng tắm ngắm khuôn mặt Lư Dĩ Xương. Đôi mắt to trong vắt, hàng lông mi dài mượt, mũi cao, cánh mũi hơi vểnh lên, đôi môi nhỏ nhắn mà hồng hào. Bất luận có nhìn bao nhiêu lần rồi cũng thấy cô ấy là một mỹ nhân. Lúc này trên làn da trắng nõn của Lư Dĩ Xương vẫn còn màu hồng chưa nhạt. Đôi mắt cũng có chút mờ mịt được rồi. Mờ mịt là tâm tình lúc này của tôi. Nhưng mà hồng cái khỉ gì chứ? Rõ là lỗi của Lư Dĩ Xương. Thật ra vấn đề vừa rồi của Lâm Hạo Hải cũng rất buồn cười. Đến ngay cả Lư Dĩ Xương xinh đẹp thế này anh ta còn không thích thì sao có thể thích Hạ Tiểu Mễ được chứ? Cho dù Hạ Tiểu Mễ bây giờ đang ở trong thân thể Lư Dĩ Xương. Mắt Hạ Tiểu Mễ không lớn bằng Lư Dĩ Xương. Lông mi không dài như Lư Dĩ Xương. Mặt không nhỏ nhắn như Lư Dĩ Xương. Lâm Hạo Hải ngay cả Lư Dĩ Xương còn chẳng thèm để mắt thì sao có thể chú ý đến Hạ Tiểu Mễ. Có thể thấy mấy câu nếu kia của Lâm Hạo Hải toàn là cố ý trêu chọc tôi mà thôi. Tôi vỗ vỗ mặt, Hạ Tiểu Mễ ơi là Hạ Tiểu Mễ. Lúc đầu mày đã vấp ngã một lần trên người Tiền Trấn Hữu rồi. Lần này đừng có lặp lại vết xe đổ đó trên người Lâm Hạo Hải nữa chứ. Lâm Hạo Hải đúng là rất tốt, nhưng anh ta sẽ không bao giờ thuộc về mày đâu. Bởi vậy bất kể những rung động kia là gì, cũng đừng nên để ý là hơn. Cách chương.